Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258, Nhiều Đại. Thấy Thiệu Huyền cùng phía trên người trò chuyện với nhau thật vui. Mạch trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ là lần thứ nhất tới. Cũng từ côn đồ trong miệng biết. Ở như vậy một cái nghỉ ngơi địa điểm. Càng đi lên, nghỉ ngơi ở trong sơn động bộ lạc càng mạnh. Mới vừa đánh xong một cái địa sơn bộ lạc, đại gia đã rất mệt mỏi, thương thế cũng chưa kịp kiểm tra, sức chiến đấu hạ xuống rất nhiều. Nếu là lại đối thượng một cái đồng cỏ cường giả, thua thiệt chính là Viêm Giác người. Rốt cuộc, bọn họ nhân số ít. Hơn nữa, Mạch cảm giác được, phía trên cái đó gọi Cổ Lạp người, so địa sơn bộ lạc vị kia đầu mục còn mạnh hơn nhiều. Đối thượng người kia, hắn cũng không có nắm chắc. Tầm mắt từ phía trên rời về phía địa sơn bộ lạc sơn động chỗ kia. Mạch ánh mắt lần nữa trở nên sơ xác tiêu điều. Ở trong núi rừng đi săn hung thú thời điểm, tốt nhất có thể một lần liền đem con mồi săn giết. Nếu không có thể sẽ gặp được ban đầu thứ cức hắc phong như vậy. Gặp phải ngoài ý liệu phản công cùng uy hiếp. Đang chuẩn bị nhường thương thế không nặng chiến sĩ cùng chính mình cùng đi. Đem địa sơn bộ lạc kia chỉ đi xa đội ngũ cuối cùng còn sót lại nhân thủ diệt rớt. Mạch liền nghe bên kia địa sơn bộ lạc đi xa đội ngũ đầu lĩnh hướng lên trên phương hô to một tiếng. Cổ Lạp đầu mục, ta có lời nghĩ đối ngươi nói. Nghe được đối phương lời này, Mạch đang chuẩn bị động đao tay một hồi. Chiều những người khác ra giấu tay. Tạm thời không động. Tuy nói bọn họ cũng từ bộ lạc những người khác nơi đó nghe nói qua hồi bộ lạc sự tình. Nhưng mà rốt cuộc không quen. Mạch sờ không trúng hồi bộ lạc người đến cùng sẽ như thế nào phản ứng. Cho nên tạm thời thu tay lại. Nhìn tình huống kế tiếp lại nói. Địa sơn bộ lạc vị kia đầu mục sớm nhận ra được Mạch sát ý. Ở phát hiện hồi bộ lạc cũng không có cùng Viêm Giác bộ lạc chiến sau khi thức dậy. Liền suy nghĩ một cái khác điều thoát khốn chủ ý. Phía trên Cổ Lạp giữa chân mày nhíu một cái. Hắn cũng không muốn nhúng tay Viêm Giác bộ lạc cùng địa sơn bộ lạc chi gian sự tình. Nơi này quy tắc chính là ai cường ai liền có lý. Hai cái bộ lạc chi gian có va chạm. Đánh một trận, thắng đều là đúng. Thua hoặc là thảm lui. Hoặc là bị đồ. Cho nên, liền tính địa sơn bộ lạc này chỉnh chi đội ngũ bị giết sạch. Nơi này nghỉ ngơi người cũng sẽ không nói Viêm Giác bộ lạc có gì sai đâu chỗ. Nhưng mà, bây giờ địa sơn bộ lạc kêu lên chính mình lại là ý gì? Nhất quy tắc cơ bản bọn họ không thể không hiểu. Đặc biệt là địa sơn bộ lạc những người này. Bọn họ trước kia cũng tàn sát qua không ít đội ngũ. Trừ phi, bọn họ có cái gì có thể thuyết phục hồi bộ lạc người nhúng tay chỗ tốt? Cổ Lạp cụp xuống mắt. Nhường người không thấy rõ hắn trong mắt ở suy nghĩ gì. Lúc ngẩng hậu lên lại, Triều Thiệu Huyền cười nói. Chờ một chút, ý tứ này chính là nói cho Thiệu Huyền. Hắn phải đợi người phía dưới đi lên. Thiệu Huyền cũng không tranh chấp. Giơ tay lên dừng lại lại muốn cùng Sơn Đao Chiến đứng dậy cha cha. Địa Sơn đi xa đội ngũ đầu mục cả người là máu leo lên lúc sau. Thật nhanh mà nhìn Thiệu Huyền một mắt. Mang sâu đậm kiêng kỵ cùng phòng bị. Sau đó đi qua đối Cổ Lạp thấp giọng nói một câu. Hai người đi vào sơn động đi mật đàm. Nhìn Cổ Lạp mới vừa trong nháy mắt đó thay đổi sắc mặt. Thiệu Huyền trong lòng than thở. Xem ra lần này không thể đem này chi đội ngũ toàn dọn dẹp. Đi tới ven rìa chỗ. Thiệu Huyền nhìn sang. Hướng xuống dưới ra hiệu Mạch bọn họ trước chữa trị vết thương trên người. Ước chừng 5 phút lúc sau, Cổ Lạp cùng địa sơn đi xa đội ngũ đầu mục đi ra. Người trước trên mặt không nhìn ra cái gì. Người sau sắc mặt càng kém. Giống như là bị cắt thịt tựa như. Nghị ắt đã hứa cái gì có thể đánh động Cổ Lạp chỗ tốt. Đợi địa sơn đầu mục đi xuống. Cổ Lạp mới hỏi Thiệu Huyền. Các ngươi bên này, ai làm chủ? Thiệu Huyền hướng xuống dưới hô. Mạch, có chuyện. Mạch trong lòng đã có chuẩn bị, đi lên lúc sau, liền đối với Cổ Lạp nói, Viêm Giác bộ lạc, Mạch, hồi bộ lạc, Cổ Lạp cũng không có bưng cái giá, một phần là bởi vì Viêm Giác bộ lạc bản thân thần bí. Một phần khác là nhìn tại Thiệu Huyền sở đề cập tới kia chỉ cự ưng. Địa sơn bộ lạc bên kia. Thả bọn họ đi đi. Cổ Lạp nói chỉ bên cạnh. Hồi bộ lạc có 3 cá nhân mới vừa đi theo cùng chung đi xuống. Lại mang lên tới mấy cái túi lớn. Đây là bọn họ bồi thường. Túi mở ra. Bên trong có không ít ngọc thạch. Vỏ sò cùng cái khác một ít cùng ngạc bộ lạc thủy nguyệt thạch tương tự tinh khối. Đều có thể dùng cho giao dịch. Nếu là đổi thành thủy nguyệt thạch lời nói. So ban đầu ngạc bộ lạc cho bọn hắn. Còn muốn nhiều gấp đôi trở lên. Mạch suy nghĩ một chút. Nói. Có thể. Cổ Lạp chỉ nói thả bọn họ đi. Còn sau khi rời đi sẽ như thế nào? Hắn liền không xen vào. Cho nên. Trong lời này ẩn bên trong ý tứ là. Lần sau đụng phải nữa. Muốn thế nào tùy tiện. Hắn không can thiệp. Mạch cũng minh bạch, ở hồi trốn cũ lúc trước kia 2 năm, bọn họ những cái này đã từng đi săn tiểu đội các đầu mục, đều bị Vu kêu lên học bổ túc qua, suy nghĩ chuyện tự nhiên cùng những người khác không giống nhau. Phía dưới, địa sơn bộ lạc người, bị thương không nặng người bị thương rời khỏi, còn những thứ kia trọng thương, phần lớn đều bị từ bỏ. Lang Giác mấy người thấy vậy muốn nói điều gì, bị uy ngăn cản. Sau này hãy nói, nếu hồi bộ lạc nhúng tay, trận chiến này là không đánh xuống được rồi. Trừ địa sơn bộ lạc lấy ra những thứ đó mặt khác. Còn có một cái dương gỗ, đây là Cổ Lạp cho. Bên trong chứa không ít hiếm thấy dược thảo. Dĩ nhiên, đối với Viêm Giác bộ lạc tới nói, bọn họ cũng đã gặp không ít hảo thảo dược. Chỉ là, tiền bạc bây giờ xa không đủ dùng, mà những dược thảo này có thể cứu gấp. Mạch lại cùng Cổ Lạp nói mấy câu. Xác định Cổ Lạp ý tứ là về sau không can thiệp. Liền cáo từ rời khỏi. Hắn muốn cho các chiến sĩ bị thương bôi thuốc. Mạch đi xuống thời điểm. Trong tay chỉ lấy một cái trang dược thảo dương gỗ. Cái khác những thứ kia trang ngọc thạch bối tiền chờ túi gia thú đều không cầm. Ai? Những cái này các ngươi không cần. Cổ Lạp bên cạnh một cá nhân hô. Hắn vừa dứt lời. Đối diện một trận gió quét qua, trên đất thả mấy cái túi, đều bị cha cha nắm, sau đó bay xuống đi. Hồi bộ lạc người nhìn cha cha, lại chiều Cổ Lạp bên cạnh sơn đao liếc đi qua. Trong đầu nghĩ, này ưng cùng ưng còn thật không thể so, nhìn người ta còn có thể giúp một tay nhắc túi. Nhà mình bên này bắt con thỏ đều là ban cho, đi vào trò chuyện một chút. Cổ Lạp chỉ bọn họ nghỉ ngơi sơn động. Đối Thiệu Huyền nói, hảo, mặc dù đối với ở hồi bộ lạc can thiệp khó chịu, nhưng Thiệu Huyền thấy Cổ Lạp như vậy, tựa hồ còn có mấy lời phải nói, lập tức cũng không từ chối. Vào hang lúc sau, Cổ Lạp nhường người trông nom cửa hang, đừng để cho người đến gần, người biết mới vừa hắn cùng ta nói cái gì không? Cổ Lạp hỏi, cái này, hắn chỉ chính là địa sơn bộ lạc vị kia đầu mục. Không biết. Thiệu Huyền không nghĩ tới Cổ Lạp vậy mà sẽ cùng hắn nói cái này. Cổ Lạp hạ thấp giọng. Nói. Hỏa tinh mỏ. Thiệu Huyền nheo mắt. Khó trách hồi bộ lạc người nguyện ý giúp địa sơn một đêm. Nguyên lai là quan hệ đến hỏa tinh. Đây đúng là một cực lớn hấp dẫn. Ở đồng cỏ chỗ sâu. Mỏ cũng không lớn. Địa sơn bộ lạc phát hiện. Chỉ là vẫn không có thể ăn vào. Có so bọn họ mạnh hơn người cướp đoạt. Nói tới chỗ này, Cổ Lạp mặt mang trào phúng. Bọn họ có ý gì ta cũng biết. Không phải là suy nghĩ chúng ta đi cùng bên kia tranh. Bọn họ địa sơn chen vào kẽ hở chiếm tiện nghi sao? Nói Cổ Lạp dừng một chút. Hỏi Thiệu Huyền, như thế nào? Các ngươi nghĩ không muốn đi xem. Thiệu Huyền lắc đầu, nếu ở đồng cỏ, chúng ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Quá xa. Cổ Lạp nói lời này thực ra nghĩ dò xét một chút. Lại căn cứ Thiệu Huyền phản ứng để suy đoán Viêm Giác bộ lạc tình huống. Lại không nghĩ rằng sẽ có được như vậy trả lời. Các ngươi bộ lạc, ở vào nơi nào? Nếu là sau này chúng ta lại đi ra đi xa. Có lẽ sẽ đi Viêm Giác bộ lạc bái phỏng. Cổ Lạp nói, Nga, không tính quá xa. Thiệu Huyền chỉ một phương hướng. Liền cái hướng kia đi thẳng. Ở hung thú sơn lâm, Cổ Lạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồi bộ lạc một mực dựng lỗ tai nghe những người khác. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay cả duỗi cổ hướng bên ngoài nhìn Sơn Đao cũng phát ra một tiếng quái kêu. Cổ Lạp trên mặt có chút căng không được. Ta nhớ được, bên kia thật giống như chỉ có Vạn Thạch Bộ Lạc. Đúng, Thiệu Huyền gật gật đầu. Liền ở Vạn Thạch Bộ Lạc bên cạnh, chỉ là bọn họ ở cánh rừng bên ngoài. Chúng ta ở bên trong cánh rừng. Lại hỏi một ít liên quan tới viêm giác vấn đề. Thiệu Huyền lại không còn nhiều đáp. Cổ Lạp cũng biết lại hỏi tiếp cũng không hỏi ra cái gì. Liền nói một chút hồi bộ lạc sự tình. Đồng thời, cũng nói tới hắn chăn nuôi Sơn Đao trải qua. Không dễ dàng a. Cổ Lạp thở dài nói. Thiệu Huyền vừa nghe một bên tán đồng gật đầu. Đem bọn nó nuôi lớn. Quả thật không dễ dàng. Đúng vậy. Nói tới cái này Cổ Lạp lại tới hăng hái. Nghĩ lúc đó, Sơn Đao là kia một ổ bên trong nhỏ nhất một quả trứng. Mới như vậy điểm đại. Cổ Lạp nói. Còn đong đưa hai tay so so. Thiệu Huyền nhìn xuống. Cổ Lạp nói cái kia trứng lớn nhỏ. Đứng lên có thể cao hơn chính mình đầu gối. Đây là kia một ổ bên trong nhỏ nhất một quả trứng. Vì thế, Thiệu Huyền sắc mặt càng cổ quái. Cổ Lạp đang hứng khởi nói. Sơn Đao phá vỏ đi ra lúc. Cũng là nó huynh đệ tỉ muội bên trong nhất gầy yếu một cái. Dù sao cũng là nhỏ nhất trứng. Trước kia từng có người nói. Sơn Phong cự ưng một ổ bên trong. Nhỏ nhất trứng khó mà ấp trứng. Liền tính ấp ra. Cũng khó mà sống sót. Chớ nói chi là trưởng thành. Ta ban đầu đem Sơn Đao lĩnh qua đây thời điểm. Cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Sơn Đao không chỉ có còn sống. Bây giờ cũng là nó cùng một ổ huynh đệ tỉ muội trong cường tráng nhất một chỉ. Liền tính ở toàn bộ trong bộ lạc. Bây giờ giống vậy dáng người Sơn ưng bên trong. Liền nó lợi hại nhất. Lúc nói Cổ Lạp trên mặt mang rõ ràng đắc ý. Ở hồi bộ lạc, đây quả thật là đáng giá khoe khoang một phen. Chỉ là không nghĩ tới. Sơn Đao lần đầu tiên đi theo người đi ra ngoài. Gia quân bất lợi, đã gặp được cha cha. Không chỉ có bại, còn bị bại phi thường thảm. Sơn Phong cự ưng chi gian tỉ đấu luôn luôn như vậy. Hồi bộ lạc bên trong cũng không ít Sơn ưng đánh nhau. Có so với cái này còn thảm. Cổ Lạp cũng không cảm thấy ai khi dễ ai. Sơn Phong cự ưng, vốn là ở lần lượt khiêu chiến trong trưởng thành. Như vậy mới có cơ hội lớn hơn vượt qua về sau càng khó khăn khảm. Đây cũng là tại sao Cổ Lạp khi nhìn đến Sơn Đao thảm bại lại không có quá mức tức giận nguyên nhân. Nghĩ đến chỗ này, Cổ Lạp tò mò mà hỏi hướng Thiệu Huyền. Ta nhìn cha cha dài đến cũng phi thường hảo. Rất cường tráng. Cơ hồ là ta đã thấy như vậy dáng người Sơn ưng bên trong mạnh nhất một chỉ. Ban đầu ấp ra cha cha trứng. Khẳng định cũng phi thường đại đi. Thiệu Huyền, ngoặc kép, ha ha, cười cái gì? Đến cùng nhiều đại, đừng lo lắng sẽ đả kích ta. Không phải phóng đại, ta đã thấy càng đại Sơn ưng trứng. Cho nên, tiểu tử, nói, cha cha trước kia đến cùng nhiều đại. Thiệu Huyền đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái. So hạ, như vậy đại, Cổ Lạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi khi ta chưa thấy qua Sơn Phong cự ưng trứng sao? Thiệu Huyền cũng bất đắc dĩ. Hắn còn thật không biết. Sơn ưng trứng cũng chia lớn nhỏ. Khác biệt còn như vậy đại. Ban đầu ấp ra cha cha cái kia trứng. Quả thật một cái tay đều nắm đến qua đây. Thiếu chút nữa bị hắn cho nấu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày ấp đều 2 tới 5 chương.